cover cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 12, Giám đốc Mạc cảm thấy cực kỳ đau đớn. Gocchuyenaudio.com. Đối diện với ánh mắt của Cẩm Lê, Giám đốc Mạc có vẻ giống như một kẻ đáng thương đang bị bắt nạt. Thân thể mập mập của hắn không chịu được, lùi về phía sau, lão sụt xịt mũi, rên rỉ, cô không thể làm thế này được. Cẩm Lê, tôi cảm thấy ông nên thanh tỉnh một chút. Giám đốc Mạc mờ mịt, cái gì? Khuôn mặt Cẩm Lê lộ vẻ chê bai, nên có chút hiểu biết về bản thân đi. Với cái nhan sắc này của ông, giả vờ đáng thương không hề có tác dụng đâu, chỉ khiến tôi muốn đánh ông hơn thôi. Giám đốc Mạc, cô như này là phạm pháp. Lão cao giọng nói, nếu cô làm tổn thương tôi sẽ gọi cảnh sát. Ông nói cái quái gì vậy? Cẩm Lê chỉ vào mình, đứng thẳng, tôi yếu đuối, mỹ miều như này sao có thể đánh nổi ông? Ánh mắt giám đốc Mạc tối lại, yếu đuối, mỹ miều, sợ là một đứa bên ngoài yếu đuối, bên trong cứng rắn thì có, điều đáng sợ còn ở phía sau. Cẩm Lê nâng cằm, ông tự xem đi, trên người tôi, giống như đánh người khác không? Nghĩa là sao? Giám đốc Mạc ngạc nhiên cúi đầu nhìn cơ thể mình, mới đầu lão không hiểu ý của Cẩm Lê, xắn tay áo lên, trên cánh tay trắng trắng không có gì ngoài mỡ. Hửm, vết thương đâu? Giám đốc Mạc đột nhiên hiểu ý Cẩm Lê. Cho dù lão gọi cảnh sát, cảnh sát cũng không nhìn ra trên cơ thể hắn có bất kỳ vết thương nào. Hắn kinh ngạc nhìn Cẩm Lê, người phụ nữ này, cô ta là ác quỷ sao? Cẩm Lê dường như cảm nhận thấy sự hoảng loạn của hắn, nở nụ cười, vì vậy, dù tôi có tính ở đây đánh chết ông, bệnh viện cũng không tìm được bất kỳ dấu vết thương nào. Giám đốc Mạc sợ hãi đái cả da quần. Tại sao bài Cẩm Lê đột nhiên lại biến thành thế này? Lão tự hỏi bản thân, tại sao lão lại đi khiêu khích một con quỷ như vậy? Tôi đương nhiên lừa ông. Cẩm Lê đứng lên, cúi xuống bên cạnh giám đốc Mạc, cầm hợp đồng giơ trước mặt ngớ ra của lão lắc lắc. Giám đốc Mạc theo quán tính nhìn cô, Cẩm Lê mỉm cười, tiểu tiên nữ lương thiện, xinh đẹp như ta. Sao có thể giết người cái chuyện tàn bạo thế được? Giám đốc Mạc, không phải chỉ là hủy bỏ hợp đồng sao? Ta ký, trợ lý rất có tâm ở ngoài tính thời gian cho tổng giám đốc nhà mình. 10 phút, 30 phút, nửa tiếng, hắn không nhịn được thở dài vì xúc động. Giám đốc Mạc không tồi nha, bảo đao cũ nhưng chưa hỏng. Lần trước rõ ràng trong vòng một tiếng đã xong rồi. Anh đang nghĩ, cửa đã được người bên trong mở ra. Cẩm Lê duyên dáng bước khỏi căn phòng, trợ lý không nhịn được nhìn người cô, hửm, quần áo không sọc sạch, thậm chí còn không có nếp nhăn, kiểu tóc rất hoàn hảo, thậm chí cả son môi cũng không lem, thật sự không giống dáng vẻ vừa trải qua chuyện đó nha. Hắn không nhịn được tiến lên phía trước, Bạch tiểu thư. Cẩm Lê quay đầu liếc nhìn anh ta, lớn lên không ra sao, không có hứng thú trò chuyện. Cô xua tay, anh đi gặp Mạc Tổng đi. Lão hình như tìm anh. Mạc Tổng tìm mình, mặc dù rất muốn nói chuyện với người đẹp, nhưng rõ ràng bát cơm quan trọng hơn. Trong lòng trợ lý tiếc nuối, nhưng vẫn bước nhanh vào phòng làm việc. Ngay sau khi anh vào phòng làm việc, trợ ý ngơ một lúc, chỉ thấy Mạc Tổng như một con cá ướp muối. Không đúng, làm gì có con cá ướp muối nào béo như thế. Chỉ thấy Mạc Tổng nằm trên đất như một con lợn, trông nhợt nhạt, toát mồ hôi lạnh, bộ dạng thê thảm bị trà đạp, liên tưởng đến dáng vẻ tinh thần sảng khoái của Bạch tiểu thư. Trợ lý kinh ngạc, chẳng lẽ, vừa nãy, không phải Mạc Tổng chơi Bạch tiểu thư, mà là Bạch tiểu thư chơi Mạc Tổng. Mạc Tổng, ta tuyên bố, công việc của anh mất rồi. Cách chương.